Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 31. 31, chú nhỏ của thời tu yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thịnh Thiên Ý đã đến lớp học cô ngồi xuống và nhắn tin cho Thịnh Chi Miên. Chi Miên, hôm nay chị trở lại trường học rồi. Sau 3 giờ chiều chị sẽ không có lớp nữa. Chị sẽ đến trường em tìm em. Thịnh Chi Miên trả lời rất nhanh. Được, suốt buổi sáng, Thịnh Thiên Ý liên tục nghe được những tin tức liên quan đến Mộc Nhu Nhu. Bài đăng trên diễn đàn vẫn còn đó, mặc cho quản trị viên xóa đi bao nhiêu lần, nó vẫn giống như bị ám, luôn xuất hiện ở vị trí đứng đầu. Mộc Nhu Nhu là đàn chị khóa trên của Thịnh Thiên Ý, năm nay cô ta học năm cuối, và tuần này còn được chọn làm người phát biểu đại diện cho các sinh viên tốt nghiệp. Vì chuyên ngành thiết kế trang sức chú trọng vào thực hành, nên dù là sinh viên năm cuối vẫn còn một năm học, nhưng năm này được mặc định là năm thực tập, nên kết thúc năm ba là gần như đã coi như tốt nghiệp. Thịnh Thiên Ý nghe nói, đại diện sinh viên tốt nghiệp vẫn chưa được thay đổi, nên chị họ của cô sẽ phải bước lên bục phát biểu dưới ánh nhìn chăm chú của toàn trường. Nghĩ đến chuyện này, Thịnh Thiên Ý cảm thấy có chút hứng thú không ngờ. Vào 3 giờ chiều, Thịnh Thiên Ý rời trường, định bắt xe đến trường của Thịnh Chi Miên, nhưng khi vừa đến cổng trường, cô đã thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng chờ. Người đàn ông cúi nhẹ người. Cô Thịnh, tôi là quản gia của nhà lớn nhà họ Thời. Ngài Thời có lời mời cô. Thịnh Thiên Ý hơi nhíu mày. Nhà lớn nhà họ Thời. Mối quan hệ giữa Thời Tu Yến và nhà họ Thời cô vẫn chưa rõ lắm. Nhưng theo tin đồn, dường như mối quan hệ này rất căng thẳng. Vậy nên, hôm nay ngài Thời này đến chắc chắn không phải là chuyện tốt. Thời Tu Yến có một người em trai cùng cha khác mẹ, một người anh họ và một người chú nhỏ, nhưng không rõ ông Thời này là ai trong số đó. Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có chuyện gì để nói với ông Thời của các người. Thịnh Thiên Ý nói rồi quay người định trở lại trường, ngón tay cô đã chạm vào điện thoại, chuẩn bị nhắn tin cho Thời Tu Yến. Nhưng đúng lúc đó, cửa xe phía sau được mở ra, và một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống. Anh ta cao lớn, khoảng chừng 30 tuổi, khuôn mặt có 5 phần giống với Thời Tu Yến, nhưng nếu Thời Tu Yến mang vẻ thanh nhã như một chàng trai trẻ, thì người đàn ông này lại toát lên sự trưởng thành và sắc sảo. Cô Thịnh, lại gặp nhau rồi, giọng nói của người đàn ông trầm ấm, nếu cô không tin tôi, chúng ta có thể nói chuyện ở quán cà phê gần đây. Bước chân của Thịnh Thiên Ý đang định rời đi bỗng dừng lại vì câu. Lại gặp nhau rồi. Cô cố gắng nhớ lại và cuối cùng cũng tìm thấy thông tin về người đàn ông trước mặt từ những ký ức rối ren. Chú nhỏ của Thời Tu Yến, Thời Liệp Phong. Thời Liệp Phong là con út của thế hệ trước nhà họ Thời, năm nay 30 tuổi, lớn hơn Thời Tu Yến 6 tuổi. Theo những gì Thịnh Thiên Ý biết, người này cũng không phải là người dễ đối phó. Ở kiếp trước, vào năm Thời Tu Yến biến mất, Thời Liệp Phong đã ngồi vào vị trí đứng đầu nhà họ Thời, với những thủ đoạn tàn nhẫn, truy sát những người thân cận của Thời Tu Yến. Hiện giờ, vì Thời Tu Yến không uống loại thuốc kia nên sức khỏe của anh không gặp vấn đề gì, nên chắc chắn Thời Liệp Phong coi anh là đối thủ lớn nhất. Vậy chúng ta đến quán cà phê nói chuyện. Thịnh Thiên Ý cũng muốn biết mục đích của người này. Hai người vào phòng riêng của quán cà phê và ngồi xuống. Thịnh Thiên Ý hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thời, tôi còn có việc, nếu anh có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Thời Liệp Phong gật đầu, ngón trỏ đeo nhẫn gõ nhẹ lên mặt bàn. Trợ lý của anh ta bên cạnh liền đặt một phong bì trước mặt Thịnh Thiên Ý. Cô Thịnh, cô hãy xem kỹ, tôi nghĩ cô sẽ rất quan tâm. Thịnh Thiên Ý cầm lên, rút ra một sấp ảnh và một số tài liệu đã được in ra. Khi cô nhìn thấy những bức ảnh, biểu cảm của cô không khỏi đông cứng lại. Cách chương,